Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 217, chương 97. 20 năm sau gặp lại Hy Hòa, Đường Nhàn dần dần tỉnh táo lại. Ký ức đến nơi này kỳ thật cũng chưa xong, về sau còn có một số đối thoại, tại hắn có được chính mình ký ức trước đó. Đôi phu phụ kia đem mình mang đến qua khác địa phương. Đó là một cái cực kỳ bí ẩn địa phương. Nó chỗ bí ẩn, có lẽ như là mình nơi sinh ra. Cái này phảng phất là một cái chế tạo tân thần đến đối kháng cũ thần kế hoạch. Lại hoặc là trái lại mới là chính xác. Hắn bây giờ vậy rốt cục xác định, đôi này vợ chồng liền là cha mình, Đường Vấn cùng Trung Giao. Đằng sau 9 năm, mình thật là có một bộ điểm, sống trở thành bọn hắn kỳ vọng bộ dáng. Vậy bởi vậy tại nhìn thấy nữ hài kia thời điểm, mới sẽ cảm thấy hết thảy rất tinh tường. Nguyên lai cái kia cùng mình không có quan hệ máu mủ Trung Tú Tú, thật là muội muội mình. Hắn im ắng cười cười, chậm rãi xóa đi nước mắt. Trong đầu đối thoại cuối cùng dừng lại. Phụ mẫu đem mình mang đến nơi nào? Cái kia lại là một cái khác bí mật. Vì sao những ký ức này hội biến mất lấy? Lại vì sao hội ở thời điểm này bỗng nhiên xuất hiện? Lúc ấy Constantine cho mình dược tề đến cùng là cái gì? Hắn tự nhiên không tin đó là bình thường xóa đi ký ức dược tề. Càng giống là một loại nào đó, để cho mình tạm thời mất trí nhớ dược tề. Trong đó kỹ thuật có thể so sánh đơn thuần an ngải đề thủ dịch muốn cao minh quá nhiều. Hắn làm như vậy nguyên nhân đến cùng là cái gì? Đường Nhàn là không tin đủ loại trùng hợp cùng nhất thời hưng khởi. Constantine không có đạo lý bỏ mặc phụ mẫu mang theo mình rời đi. Làm bảy cái trật tự giả bên trong thông minh nhất tồn tại. Constantine đến cùng tại kế hoạch cái gì? Phụ mẫu năm đó lại là mang mình đi nơi nào? Bọn hắn đề cập đến chỉ có 9 năm tuổi thọ. Đây là bọn hắn tại mình 11 tuổi thời điểm rời đi nguyên nhân sao? Bọn hắn quả nhiên đã chết rồi sao? Chỉ là chết tại chỗ nào? Biết được mình tuổi thọ nguyên nhân là cùng Constantine giao dịch có quan hệ, vẫn là cùng bọn hắn tự thân kế hoạch có quan hệ. Đủ loại nghi vấn tại Đường Nhàn trong đầu lóe lên mà qua. Nhưng hắn cũng không có đi truy đến cùng. Ý thức dần dần thanh tỉnh về sau, Đường Nhàn chỉ có một cái ý niệm trong đầu: phá tan tầng thứ 5 trần nhà. Đem cái kia chán ghét khí tức chủ nhân xé thành mảnh nhỏ. Đường phi cơ, chuẩn bị xong chưa? Ta muốn ngươi thanh trần nhà phá vỡ. A, ngươi vừa mới lại khóc lại cười, nhìn thật là kỳ quái. Hiện tại bình thường sao? Nước mắt cùng dáng tươi cười. Trên thực tế vậy đủ để chứng minh những chuyện này mang cho Đường Nhàn to lớn xúc động. Nhưng cho dù trong trí nhớ trải qua lớn như thế ba động, Đường Nhàn kỳ thật biểu hiện ra ngoài cảm xúc cũng không nồng đậm. Khóc cũng tốt, cười cũng được. Hắn biểu lộ nhìn đều là nhàn nhạt. Ta không sao, chỉ là nhớ tới một chút thú vị đi qua. Nhàn không nói nhiều nói. Chuẩn bị kỹ càng chiến đấu đi. Lần này địch nhân rất mạnh. Chỉ là nhân loại, bản đại gia còn không nhìn chúng. Đất bằng sinh phong. Tiếng nói vừa ra về sau, Đường phi cơ vậy không bút tích. Sớm liền đang đợi Đường Nhàn ra lệnh một tiếng. Hắn đầu gối có chút phát lực. Toàn bộ Lincoln thành lũy tầng thứ 4 chỉ một thoáng liền có rất nhỏ chấn động. Từ nhân loại vào ở kim tự tháp đến nay, cho dù là nhất náo động lớn, vậy chưa có đối kim tự tháp nội bộ tạo thành phá hư. Nhất là đại quy mô phá hư, trước đó chưa từng có. Nhất to lớn ồn ào náo động sắp tới, Đường phi cơ cả người như là đạn pháo bình thường, đánh tới tầng thứ 5. Đường Nhàn có chút nhíu mày, bởi vì một giây sau Đường phi cơ biến thành hình rồng. Tiếng long ngâm mang theo kinh nghi, lại cũng như lôi đình, đem chọn cái rạng sáng thời gian yên tĩnh triệt để xé mở. To lớn kim tự tháp, mỗi một tầng đều tại chấn động lấy, chấn cảm là cường liệt nhất tầng thứ tư. Tại rạng sáng thời gian, Long Ngâm cùng chấn cảm mang đến ồn ào náo động, đánh thức nhà nhà đốt đèn. Cho dù chỉ có rất ít người nhìn thấy màn này, nhưng ở cái này thông tin vô cùng phát đạt Lincoln thành lũy. Nghĩ đến không lâu về sau, toàn thế giới hơn 200 tòa pháo đài đều gặp được một đầu thương long va chạm 600 mét cao. Trần nhà rung động tình cảnh, trần nhà phá vỡ. Đối với tầng thứ tư người tới nói, loại chuyện này đại khái liền cùng bầu trời bị vạch ra một cái lỗ thủng không có gì khác nhau. Cho dù rơi xuống không ít to lớn kiến trúc hài cốt, nhưng cùng đường nhàn tính toán một dạng, khứu giác phản hồi đến mảnh này khu vực, hẳn là một mảnh đất trống. Hoàn thành đường nhàn yêu cầu về sau, đường phi cơ uốn lượn mà xuống, mang theo đường nhàn rời đi. Mặt nạ giao phay hiệp cưỡi một con rồng, chuyện này đối với thợ săn nhóm tới nói cũng không hiếm lạ. Tầng thứ tư Lincoln thành lũy có không ít nổi danh quái vật thợ săn, nhưng cho dù là bọn hắn, tại buồn ngủ bên trong tỉnh lại, tại kim tự tháp nội bộ, nhìn thấy nhân vật như vậy cưỡi long phi hướng tầng thứ năm, vậy vẫn như cũ sẽ khiếp sợ cái cằm chật khớp. Tựa hồ tỉnh lại sau giấc ngủ, thời đại thay đổi, bay lên 600 mét, không trung đối với đường phi cơ tới nói bất quá trong chớp mắt sự tình. Không có trần nhà trở ngại, mùi phản hồi liền càng thêm rõ ràng, đường nhàn có thể cảm giác được, hai cái cực kỳ cường đại tồn tại, đang tiến hành tử đấu, cái này trần nhà ngươi nhân loại hình thái phá không ra. Ngoặc kép, ta lực lượng tại tới gần nơi này thời điểm, không thể nhận thấy liền trở nên yếu đi, ta nhất định phải biến về bản thể, mới có sức lực phá vỡ. Đường phi cơ ngữ khí mang theo vẻ mặt ngưng trọng, càng là tiếp cận tầng thứ 5 phiến khu vực này, liền càng phát ra cảm giác được mình lực lượng bị một loại nào đó cường đại pháp tắc áp chế. Cho dù biến trở về bản thể, nhưng theo không ngừng tới gần cái nào đó khí tức, đường phi cơ vẫn như cũ cảm giác được mình giống như là về tới nhất trạng thái hư nhược. Cái này so với hắn đánh bại thao thiết về sau còn muốn suy yếu. Cũng may chết gầy lạc đà so ngựa lớn, đường phi cơ giờ phút này mặc dù thực lực mức độ lớn suy yếu, nhưng vậy xa xa cường qua tiến hóa khu vật thí nghiệm. Đường nhàn nói ra, ta hội biết rõ ràng đây hết thảy chuyện gì xảy ra. Bất quá dưới mắt người đến thanh lỗ thủng đánh cược, còn có thể làm được sao? Ngoặc kép, chút lòng thành, hàn băng dần dần sinh. Cách thật dày tầng băng, tầng thứ tư cùng tầng thứ năm lần nữa bày biện ra thị giác cách ly. Toàn bộ Lincoln phòng ngự pháo đài hệ thống vậy đang nhanh chóng làm ra hưởng ứng. Nhưng đường nhàn cùng đường phi cơ đã đi tới tầng thứ 5. Tại Lincoln thành lũy quân chính quy nhóm tập kết trước đó, hắn chí ít có nửa giờ có thể sử dụng. Tiến hóa khu tự nhiên cũng có một chút phòng giữ nhân viên. Cho dù là tại rạng sáng thời gian, nhưng đối mặt một đầu to lớn xoay quanh trên không trung long, còn có đối với nhân loại đơn vị cơ hồ không có bất kỳ cái gì nhược điểm có thể nói Eden ma đồng. Cái này chút phòng giữ tự nhiên là không cách nào ngăn cản. Đường nhàn không có trì hoãn, mùi chỉ dẫn để hắn cảm giác được rõ ràng chiến trường chân chính chỗ. Hắn đang ở vào siêu S cấp khu thí nghiệm vực ngoại vây. Ác quang, đường tác giá, nguyệt vụ. Thậm chí tại chỗ rất xa Tống Khuyết mùi đường nhàn đều có thể ngửi được. Đương nhiên không chỉ những người này, còn có một cái hắn vô cùng chán ghét tồn tại. Chỉ phương hướng, đường nhàn nói ra, biến làm nhân loại đi. Lần này không cần ngươi chiến đấu. Ngươi xác định, tại rộng lớn trên chiến trường, tàng lẫm không phải đối thủ của ngươi. Ngươi có thể tại bách thú tàng lân lĩnh vực bên ngoài đả kích nó. Nhưng ở loại này không tính lớn bên trong chiến trường, ở vào nó trong lĩnh vực, người lấy nó vậy không có cách nào. Gia hỏa kia ta tới đối phó. Đường phi cơ biến thành hình người, thân thể khổng lồ ở chỗ này vậy xác thực không tốt hoạt động. Biến hóa thành nhân hình về sau, loại kia đến từ bách thú tàng lân lĩnh vực áp chế, liền càng nghiêm trọng hơn. Hắn cực kỳ không thích như vậy quá nhỏ yếu cảm giác. Siêu S cấp khu thí nghiệm, hóa thành sân thi đấu khu thí nghiệm, đã bị không thể nghịch chuyển phá hủy. Ngay tại mấy chục giây trước, Hy Hòa cùng Ác Ca đều cảm giác được thật lớn chấn động. Địa chấn loại chuyện này, gần như không có khả năng phát sinh ở kim tự tháp bên trong. Hai người không biết chuyện gì xảy ra. Bọn hắn chiến đấu cực kỳ chuyên chú, đỏ và đen lực lượng xen lẫn, khuynh tả tại trên phiến chiến trường này. Nguyên Vũ cùng Đường Tác Giả đều lo lắng nhìn xem Ác Ca. Tức liền cho tới bây giờ, Hy Hòa vậy một lần đều không có thể đánh trúng Ác Ca. Nhưng Ác Ca đối Hy Hòa cũng chưa từng tạo thành bất luận cái gì tính thực chất tổn thương. Bọn hắn tựa như là hai cái sinh tồn năng lực xa lớn xa hơn năng lực tiến công quái vật tại lẫn nhau. Bóp, Hy Hòa năng lực là toàn phương diện cường đại, kinh khủng sinh mệnh lực, siêu cường lực phòng ngự cùng hồi phục năng lực, để Hy Hòa ở vào một loại bất bại chi địa, mà Ác Ca vẫn như cũ chỉ có tốc độ. Hắn lấy nhất pháp phá vạn pháp, là chân chính duy khoái bất phá. Trong lúc nhất thời ai cũng không làm gì được ai, nhưng Đường Tác Giả cùng Nguyên Vũ đều có thể cảm giác được. Ác Ca ở thế yếu nhất phương, cái này giống như là hai loại nhân loại có thể đạt tới cứu cực hình thái. Một cái thiên phú thiêu đốt, một cái là bạo quân hóa. Tại cái này hình thái duy trì trong lúc đó, thắng bại khó liệu, chân chính thắng bại tay. Có lẽ so là ai có thể đem loại này hình thái bảo trì đến cuối cùng. Ai trước kết thúc rơi loại này đặc thù cường hóa trạng thái, ai liền hội bại trận. Hy Hòa thậm chí không có làm sao tiến công, chỉ là đang bị động phòng ngự. Ác Ca hết thảy tiến công đối với hắn đều tạo không ra uy hiếp. Hắn dù bận vẫn ung dung ứng đối lấy Ác Ca. Mang theo bộ kia hết thảy đều tại trong khống chế dáng tươi cười. Ta không nghĩ tới ngươi còn có viện quân. Không đến bất kể là ai, tại tòa này kim tự tháp bên trong, liền không khả năng là đối thủ của ta. Ác Ca, ngươi còn có thể duy trì bao lâu bạo quân hình thái đâu? Tại ngươi rút đi tầng này lực lượng về sau, ta hội đem ngươi làm thành ta khôi lỗi. Không chỉ là ngươi, còn có ngươi đồng bạn. Hy Hòa tốc độ không có cách nào cùng Ác Ca so sánh. Bất quá hắn đã dần dần bắt đầu thích ứng. Ứng đối Ác Ca thời điểm, vậy không còn như vậy chật vật. Ác Ca không có vì vậy mà ngừng. Hắn không ngừng tiến công. Thần sắc vậy đồng dạng càng phát ra tỉnh táo lại. Bạo quân hóa Ác Ca, tại ban đầu thịnh nộ về sau, tiến nhập một loại cực kỳ thần diệu trạng thái. Hắn phẫn nộ với mình cùng Đường Tác Giả đi qua. Phẫn nộ tại số 7 đi qua. Đây hết thảy người khởi xướng. Tiến hóa khu chủ nhân nhất định phải đạt được đại giới. Loại này phẫn nộ còn đang không ngừng mà trở nên mạnh mẽ liệt. Chống đỡ lấy Ác Ca duy trì bạo quân hình thái. Nhưng cùng một thời gian, Ác Ca trong chiến đấu lại bắt đầu càng ngày càng tỉnh táo. Tại trận này dài dằng dặc trong quyết đấu, Hy Hòa một mực tại nhiễu loạn Ác Ca tâm cảnh, ý đồ để Ác Ca phạm một chút sai lầm. Một khi Ác Ca trong chiến đấu hiển lộ sơ hở, Hy Hòa còn nắm chắc một kích thay đổi thế cục. Bởi vì Ác Ca cũng không có hắn cường đại như vậy sinh mệnh năng lực khôi phục. Trong điện quang hỏa thạch, một hồng tối sầm hai đạo ánh sáng ảnh giao thoa nhiều lần. Hy Hòa lại từ đầu đến cuối không có đụng phải Ác Ca. Ác Ca đối đây hết thảy lộ ra cực kỳ thong dong. Hắn rõ ràng đối mặt mình, có lẽ là một cái siêu cấp thiên tài. Nhưng tên thiên tài này lại có mấy lần là kinh lịch qua tử đấu. Đang chém giết lẫn nhau kinh nghiệm bên trên, Ác Ca cuối cùng càng hơn một bậc. Càng là tỉnh táo, liền càng có thể nghĩ đến càng nhiều tình huống. hắn không có để ý tới Hi Hòa đùa cợt. Tiến công vậy càng phát ra bảo thủ. Đại não cấp tốc vận chuyển. Ác Gát rất nhanh phân tích rõ ràng tình huống bây giờ. Vừa rồi thật lớn chấn động. Bên tai lờ mờ vang qua tiếng long ngâm. Ở thời điểm này, dạng này địa phương, đến áp dụng cứu viện. Trên đời này chỉ có một cái. Chỉ đổ vẽ qua một đạo thật dài cung lưỡi đao. Ác Gát cùng Hi Hòa từ đầu tới cuối duy trì lấy cái nào đó khoảng cách. Nguyên bản cận chiến chiến đấu biến thành hiện tại du kích. Hi Hòa nguyên bản cũng lơ đễnh, thậm chí coi là ác ca bạo quân hình thái sắp giải trừ. Nhưng dạng này trạng thái duy trì mấy chục giây sau, từ ác ca càng phát ra bình tĩnh thần sắc bên trên. Hi Hòa cảm thấy không thích hợp địa phương. Hắn ngừng chân một giây đồng hồ, rất nhanh suy nghĩ minh bạch hết thảy. Xem ra nghĩ cách cứu viện ngươi người, địa vị không nhỏ, ngươi cực kỳ tín nhiệm hắn. Ác Kha không có trả lời. Tại Hi Hòa chuẩn bị đem công kích tương quan mấy cái thiên phù dẫn đốt, cấp tốc kết thúc rơi lúc chiến đấu, chiến trường lại nảy sinh dị biến. Trong không khí nhiệt độ bắt đầu chậm rãi biến thấp, rét lạnh khí lưu tựa hồ biểu thị cái nào đó cường đại sinh vật tiếp cận. Kim tự tháp bên trong thiên phú giả không có cách nào sử dụng thiên phú, mà vạn thú huyết thanh hội bị áp chế. Hi Hòa nụ cười trên mặt thu liễm, hắn nhíu mày, dưới chân băng tinh cho thấy, cái này hoặc là vũ khí nào đó hiệu quả, hoặc là liền đã tới một cái thực lực thập phần cường đại quái vật. Dạng này quái vật không thể nào là nhân loại. Đinh tai nhức óc âm thanh âm vang lên. Bên ngoài hàng rào bị trong nháy mắt phá vỡ. Phong bạo bên trong bí mật mang theo băng tinh. Nguyên bản nóng rực chiến trường, ở giây tiếp theo liền biến thành rét lạnh hoang nguyên. Sân thi đấu biên giới chỗ, hai đạo bóng dáng chậm rãi xuất hiện. Nương theo lấy bên ngoài cái kia chút tiếng cảnh báo, làm đối kim tự tháp cực kỳ thấu hiểu tồn tại. Hi Hòa vững tin đây là vạn thú xâm lấn lúc mới hội phát động một chút cảnh báo. Hắn thần sắc càng ngưng trọng thêm. Có thể tại bách thú tàng lân phía dưới còn có như thế lực phá hoại sinh vật cũng không nhiều. Đủ để tỏ rõ, cái này hai đạo bóng dáng bên trong, trong đó một cái ít nhất là cái nào đó tranh giai cất bước sinh vật. Hắn không biết hai người kia, một người tướng mạo anh tuấn, một mặt phiền muộn nam tử trẻ tuổi, cùng một cái mang theo cổ quái mặt nạ ra hỏa. Người đeo mặt nạ chỉ là nhìn Hi Hòa một chút liền đem ánh mắt xê dịch về cạnh góc đường tác giả cùng Nguyệt Vụ. Cái nhìn kia cảm xúc lộ ra cực kỳ phức tạp. Hi Hòa nội tâm bỗng nhiên dâng lên một loại cảm giác khác thường. Hắn đương nhiên không có cách nào cách mặt nạ liền đem một người nhận ra. Trên thực tế năm đó tụ tập tại dưới thần tọa mấy đứa bé, tại hơn 20 năm sau là cái dạng gì, dù ai cũng không cách nào chỉ bằng vào tưởng tượng liền đem nó não bổ đi ra. Chỉ là luận này khí tức quen thuộc, để Hi Hòa cực kỳ không dễ chịu. Ác Kha lúc này mới lên tiếng, ta không cần cường ngạnh chống đỡ. Ta có ta bằng hữu, loại cảm giác này thật sự là rất mỹ diệu, cho dù ở sâu trong nội tâm biết không nên dựa vào đường nhàn. Ác Kha vậy không có ý định hiện tại liền nghỉ ngơi, nhưng đã hơn một lần là, lần này lại là, tại tiến hóa khu bên trong, tại mình cùng đường tác giả đều gặp được nguy hiểm thời điểm. Đường nhàn tựa như thiên thần giáng lâm giết tới không còn có so cái này càng vui vẻ hơn sự tình. Đường nhàn nội tâm thở dài một hơi, nguyên bản đến chiến trường thời gian nên sớm hơn một chút. Nhưng là ký ức tung ra, để hắn ý thức nào đó một hồi đều ở vào đình trệ trạng thái. Hắn xoay người, nghiêm túc nhìn xem Hi Hòa, cái kia trương chán ghét mặt cùng đi qua tự nhiên cực khác nhiều. Hắn vậy không còn nhận được, nhưng đầu tiên có thể bài trừ, đây không phải Constantine. Cũng không phải cú mang là nữ tử, lần nữa đây không phải Uranus cùng Siren, dù sao bộ dáng biến hóa dù lớn đến mức nào,